Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, trang 149. Mà tỉ như cảm giác quỷ dị Eliza, chuyển hóa quỷ dị Ensa, tinh lọc quỷ dị Lị Áo, đều thuộc về trực tiếp lợi dụng quỷ dị lực lượng, mà thi triển năng lực giả, xác thật, không có một loại năng lực là lợi dụng quỷ dị tiến hành ô nhiễm, mặc dù là nhất có công kích tính. Ensa năng lực cũng là lợi dụng quỷ dị lực lượng tạo thành tổn hại, mà không phải sử chi đã chịu ô nhiễm. Năng lực giả năng lực là dùng để tiêu diệt quỷ dị, năng lực giả năng lực không có khả năng dùng để sáng tạo quỷ dị. Đây là áo lợi chấn thượng năng lực giả nhóm về năng lực. Một cái chung nhận thức, ngược lại, Arthur nghĩ đến lần đó đi Mã Cát Gia, lọt vào nguyền rủa liên lụy sở phát sinh sự tình, kia một lần là ô nhiễm tinh thần, lúc này đây là ô nhiễm, phải không? Cho nên ta cảm thấy cái kia Robin thuần túy là nói bừa. Lị Áo tổng kết nói, ta cảm thấy hắn sở dĩ sẽ phát sinh như vậy biến dị, nhất định cùng cái kia hiến tế có quan hệ, mà cái kia hiến tế nhất định cùng Anva theo như lời nguyền rủa tương quan, mà Robin trong miệng lặp lại sở đề cập đến. Lily, Lị Áo tiếp tục nói, cũng khẳng định cùng hắn cố ý giấu diếm hiến tế cùng nguyền rủa có quan hệ, kia Robin sở dĩ giấu diếm, Arthur nói tiếp, hẳn là chính là bởi vì nơi này mặt có bất lợi với hắn nhân tố, Arthur. Thậm chí có khả năng, chính hắn đó là hắn tao ngộ nguyền rủa cùng biến dị đầu sỏ gây tội, Lị Áo gật đầu. Nàng tán đồng Arthur theo như lời nói, ngươi nói đúng, khi nói chuyện, Lị Áo cảm giác chính mình rơi xuống đất bằng phía trên, hai người đi xuống thang lầu. Bước vào thang lầu cái đáy không gian, tinh tế lưỡng đảo ánh sáng từ trên mặt đất đảo qua, miêu tả ra một gian đại khái trường khoan 5 mét phòng nhỏ, trong phòng đầy đủ mọi thứ. Bàn ghế giường quầy, cái gì cần có đều có, Lị Áo tới gần một cái bàn, duỗi tay sờ sờ mặt trên thật dày cho bụi. Hiển nhiên, nơi này đã là hồi lâu không có người dùng quá, nhỏ hẹp giường đệm thượng như cũ phô khăn trải giường. Chăn, chỉ là kia vải dệt tựa hồ đã giòn, giòn đến nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ phát ra khô nứt thanh âm, mép giường phóng mấy cái đại đài. Túi tử, túi rỗng tuếch, cũng không biết đã từng là phóng thứ gì, tiểu giường đối diện là một đài án thư bộ dáng cái bàn. Án thư một cái đơn sơ dựa ghế. Trên bàn sách phóng một chương giấy, Lị Áo thò lại gần, đem nhàn nhạt ánh sáng chiếu xạ kia tờ giấy thượng, kia tờ giấy rõ ràng đã có niên đại, trang giấy ố vàng, bên cạnh có chút địa phương thậm chí đã là màu nâu, cũ kỹ trang giấy thượng siêu siêu vẹo vẹo mà viết một ít tự, tựa hồ là một cái đối viết chữ cũng không thuần thục, hoặc là vừa mới bắt đầu học tự người viết, Lị Áo liền chạm vào cũng không dám chạm vào này tờ giấy. Sợ một chạm vào, liền làm này tờ giấy vỡ vụn, Arthur đã đi tới, Lị Áo thối lui. Làm Arthur càng tới gần kia tờ giấy, hai thúc ánh sáng chiếu vào kia tờ giấy thượng. Arthur bắt đầu đọc lên, Lily tỷ, ta phải rời khỏi Phan Nội Đặc, từ nơi này viết tự sau. Lại bị viết chữ giả dùng bị bút mực hồ rớt. Lúc sau, đã qua đi 2 năm, trong thôn đồ ăn đều bị ta ăn sạch. Ta cần thiết phải rời khỏi nơi này, đi tìm mặt khác đồ ăn, ngươi yên tâm. Lily tỷ, ta có hào hào học tập ngươi để lại cho ta thư, cũng có nghiêm túc rèn luyện thân thể, ta nhất định có thể hào hào mà sống sót, Lily tỷ. Ta sẽ đi ngươi đã từng nói cho ta những cái đó thành phố lớn, chờ ta ở này đó thành phố lớn học được bản lĩnh lúc sau, ta sẽ trở về nói cho ngươi. Đúng rồi, Lily tỷ, những cái đó hại ngươi người đều biến thành quái vật, bọn họ hiện tại đều giống đã chết giống nhau. Nằm ở trên quảng trường, ta liền tính là ở bọn họ trên người lại nhảy lại nhảy. Bọn họ cũng không có cách nào tỉnh lại thương tổn ta, Lily tỷ. Ta đi rồi, ta sẽ lật trở về, Lạc Khoản. Bội Luân, đang ở đọc lị áo cùng Arthur. Nghe được thật dài hàng hiên phía trên, truyền một trận kêu thảm thiết thanh âm, là Robin tiếng kêu thảm thiết, lị áo cùng Arthur liếc. Nhau, Black không phải như vậy tàn bạo người đi. Lị áo phải có chút chần chờ mà nói, chẳng lẽ là Anva hoặc là Jimmy, này không khả năng. Này không khả năng, Robin chói tai tiếng thét chói tai tiếp tục vang lên. Ngươi như thế nào hội trưởng đại? Ngươi như thế nào hội trưởng đại? Lị áo, ân, xem ra Robin không có việc gì. Bất quá, lớn lên, Robin, ngươi không nghĩ tới đi. Một cái trào phúng nữ tử thanh âm vang lên. Ta hảo hảo mà trưởng thành, mà ngươi lại biến thành một cái quái vật. Lị áo cùng Arthur kinh ngạc đối diện. Bọn họ đều ở đối phương trong mắt thấy được đồng dạng đồ vật, chẳng lẽ Bội Luân? Robin tiếng thét chói tai chung mang theo phẫn nộ cùng điên cuồng, ngươi liền không nên tồn tại. Chờ đến lị áo cùng Arthur một lần nữa đi lên cầu thang. Nhìn đến chính là ở cửa thang lầu lão thần khắp nơi Black. Cùng với càng phía trước, bị một cái kiện thạc nữ tử đạp lên dưới chân màu xanh lục Robin, Black nghe được thanh âm quay đầu. Lại, lị áo nhướng mày, duỗi tay chỉ trước mắt cảnh tượng, Black nhàn nhạt nói. Không có việc gì. Dẫm lên Robin nữ tử dáng người mạnh mẽ. Anh tư táp sảng, màu da là khỏe mạnh màu nâu khỏe mạnh. Cơ bắp no đủ mà lưu sướng. Hiển nhiên là một cái vũ lực thật tốt hảo thủ, mà Robin sắc mặt dữ tợn. Ánh mắt điên cuồng, bị nữ tử đạp lên dưới chân vô dụng giãy giụa. Phối hợp hắn kia quái dị làn da, xác thật là giống một cái quái vật bộ dáng. Vẫn là một cái có vẻ phá lệ chật vật quái vật, này đào. Cùng phía trước, hắn ở lị áo mấy người trước mặt làm bộ làm tịch bộ dáng. Hoàn toàn không giống nhau, kiện thạc nữ tử một bên chế phục trụ Robin. Một bên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía bên cạnh vây xem bốn nam một nữ, các ngươi là ai? Nữ tử trên mặt mang theo bài xích hỏi. Các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lily tỷ trong nhà? Ngoặc kép, hết chương.